Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày chủ nhật trở về trường, Lục gia ba người cùng đi đưa Lục Quy Lan. Lục Mụ Mụ cùng Lục Kiêu Mân một trái một phải ở hàng phía sau dựa gần Lục Quy Lan. Lục ba ba chỉ có thể ngồi ở ghế lái phụ nhìn kính chiếu hậu đầy mặt hâm mộ. Quy Lan, nếu ở trường học có bất luận cái gì không thích ứng phải nhớ gọi điện cho ba ba Mụ Mụ. Lục Mụ Mụ nói, Lục Kiêu Mân, tỷ tỷ, đây là số di động của ta. Ngươi có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi ta. Lục Quy Lan, Lục ba ba xoay người lại tích cực nói. Trường học ký túc xá ở có quen không? Diện tích có phải hay không quá nhỏ? Ta lúc trước hẳn là làm đội thi công cho ngươi xây lớn thêm một chút. Không gian nhỏ như vậy ngươi khẳng định không thích ứng. Lục ba ba càng nói càng ảo não. Hận không thể trở lại 2 năm trước một lần nữa xây lầu. Ngươi còn ở trường học 2 năm. Không bằng ba ba lại quyên một đống ký túc xá cho trường học. Xây nhanh thì lên 12 là ngươi có thể ở một phòng ký túc xá vừa to vừa mới vừa xinh. Lục Quy Lan phát hiện Lục ba ba rất có bản lĩnh tự quyết định. Mắt thấy hắn thật sự lấy ra di động. Lục Quy Lan lập tức nói. Ta thực thích hiện tại ký túc xá. Lục ba ba xua tay nói. Ngươi không cần thế ba ba tiết kiệm tiền. Ba ba như vậy nỗ lực kiếm tiền. Chính là vì ngươi có thể nhẹ nhàng vui sướng mà sinh hoạt. Lục Quy Lan rũ lông mi run rẩy một chút. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt nói. Ba ba, ta không nghĩ đổi ký túc xá. Lục Mụ Mụ nghe thấy nàng thanh âm đau lòng cực kỳ. Trách cứ Lục ba ba nói. Ngươi có thể hay không không cần như vậy chuyên quyền độc đoán. Quy Lan nói không thích chính là không thích. Ai muốn thay ngươi tiết kiệm dăm 3 đồng tiền đấy. Lục Kiêu Mân cũng đầy mặt không ủng hộ. Lục ba ba vội vàng cùng Lục Quy Lan xin lỗi. Con gái ngoan, là ba ba không tốt. Về sau đều nghe ngươi. Ba ba không bao giờ thế ngươi làm chủ. Ngươi có yêu cầu gì không? Ba ba đều có thể thỏa mãn ngươi. Lục ba ba bồi tội thái độ thật cẩn thận hỏi. Lục Quy Lan trong lòng vừa động. Có cái ý tưởng ở trong đầu dần dần thành hình. Bất quá cụ thể thao tác còn cần hỏi ý kiến Giang Miểu. Ta muốn đem ký túc xá giường lớn đổi thành 2 cái giường đơn. Lục Quy Lan ngước mắt nhanh chóng nhìn Lục Mụ Mụ một cái. Một lần nữa rũ mắt thời điểm. Sứ Bạch gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Thoạt nhìn rất là ngượng ngùng. Lục Mụ Mụ linh quang chợt lóe. Nhớ tới hôm đi đón Lục Quy Lan thấy thiếu nữ kia cùng nàng lưu luyến chia tay. Bỡn cợt hỏi. Là muốn cùng người mình thích cùng nhau ở sao? Lục Quy Lan cố ý làm Lục Mụ Mụ hiểu lầm. Nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm yếu ớt ruồi mũi. Đúng vậy, Lục ba ba cùng Lục Kiêu Mân mãn nhãn không thể tin tưởng. Chăm miệng một lời nói. Cái gì thích người? Lục Mụ Mụ phổ cập khoa học cho hai người hình ảnh mà mình nhìn đến. Đem Giang Miểu từ đầu khen đến chân. Cuối cùng đưa ra kết luận. Ánh mắt bảo bối thật là tốt hệt như ta. Lục ba ba cùng Lục Kiêu Mân ngược lại không nghĩ như vậy. Bọn họ mới vừa phát hiện chính mình nữ nhi. Tỷ tỷ có bao nhiêu tốt đẹp. Kết quả Lục Quy Lan thế nhưng có người yêu thích. Này không phải nhiều một người tới cùng bọn họ đoạt nữ nhi. Tỷ tỷ sao? Không được, yêu sớm tuyệt đối không thể. Lục ba ba chém đinh chặt sắt mà nói. Yêu sớm ảnh hưởng học tập. Lục Kiêu Mân nghiêm túc nói, Lục Quy Lan, nàng học tập đã là đếm ngược đệ nhất, còn có thể như thế nào ảnh hưởng. Lục Quy Lan cũng không cùng hai người biện giải, chỉ là trên mặt hồng chiều rút đi, lộ ra vài phần tái nhợt, nhấp phấn môi không nói lời nào. Trên người mỗi một chỗ đều để lộ ra mất mát, sương mù u buồn cơ hồ bao phủ cả người nàng. Lục ba ba cùng Lục Kiêu Mân thấy Lục Quy Lan như vậy. Lập tức sửa lời nói. Nếu thật sự thích cũng không phải không được. Ta có thể giúp nàng cùng nhau phụ đạo công khóa. Hai người không tình nguyện. Nhưng rốt cuộc không có phản đối nữa. Lục Quy Lan đạt thành mục đích. Đối chính mình kỹ thuật diễn càng thêm tự tin. Tới cổng trường. 4 người xuống xe. Lục Mụ Mụ nói. Ngày mai khảo thí không cần có áp lực. Bất luận như thế nào ngươi đều là nữ nhi ngoan của Mụ Mụ. Cảm ơn Mụ Mụ, Lục ba ba nói, giường đôi tiết tự học buổi tối thời điểm đưa đến ký túc xá cho ngươi. Cảm ơn ba ba. Lục Kiêu Mân, tỷ tỷ, kỳ trung khảo thí học gia trưởng ngươi có thể hay không thay ta tham gia? Các bạn học của ta đều thực hâm mộ ta có ngươi cái này tỷ tỷ. Đều muốn gặp ngươi. Lục Quy Lan đối mặt tiểu hài tử trung quy mềm lòng vài phần. Nàng giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Lục Kiêu Mân. Nói, đến lúc đó lại nói. Không biết chừng khi đó nàng đã rời đi. Đem ba người nói đều đáp một lần. Lục Quy Lan hoàn thành nhiệm vụ xoay người không chút nào lưu luyến mà vào trường học. Thẳng đến không cảm giác được tầm mắt nóng rực của ba người nữa. Lục Quy Lan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Căng chặt thân thể chậm rãi lỏng xuống. Thật là đáng sợ. Đồng học nhiệt tình còn có thể lãnh đạm mà chống đỡ. Người nhà nhiệt tình lại là làm người không biết làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc nàng có việc yêu cầu phiền toái đến bọn họ. Nếu thái độ quá kém, rất có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Bởi vì Lục gia cha mẹ cùng đệ đệ không nghĩ Lục Quy Lan rời đi. Cho nên Lục Quy Lan tới nơi đã chiều muộn. Vườn trường cơ hồ đã nhìn không thấy học sinh. Cách đó không xa khu dạy học đèn đuốc sáng trưng. Lục Quy Lan nếu trước về ký túc xá thì tiết tự học buổi tối khẳng định sẽ đến trễ. Liền trực tiếp đi phòng học. Đi vào tới trong nháy mắt. Trong lớp tiếng nói chuyện giảm đi một cái độ. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Đi theo nàng cùng nhau di động. Thẳng đến gương mặt Lục Quy Lan bị Giang Miểu Mặt ngăn trở. Bọn họ mới nhíu mày rời đi tầm mắt. Lục Quy Lan đi đến trước mặt Giang Miểu. Trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Giang Miểu cũng nhịn không được đối nàng cười. Rạng rỡ giống như mặt trời. Lục Quy Lan mới vừa ngồi xuống. Chuông đi học liền vang lên. Chủ nhiệm lớp đi vào đọc số báo danh phòng thi của mỗi người. Làm cho bọn họ kế tiếp thời gian tự do ôn tập liền vội vàng rời đi. Hứa Mặt ngồi vào trên bục giảng thay thế lão sư giám sát bọn họ. Lục Quy Lan viết giấy cho Giang Miểu. Đẩy tới trước mặt Giang Miểu. Quay quảng cáo vui không? Giang Miểu hai ngày kỳ nghỉ đều ở quay quảng cáo. Lục Quy Lan nhắn cho nàng hai cái tin. Giang Miểu chiều nay mới bớt thời giờ trả lời nàng. Giang Miểu ở tờ giấy phía dưới chỗ trống viết một câu đáp lại Lục Quy Lan. Vui, tuy rằng yêu cầu không ngừng lặp lại cùng một động tác quay chụp mấy chục lần. Nhưng bởi vì là chính mình thích, liền không cảm thấy mệt mỏi. Lục Quy Lan, thật hâm mộ ngươi. Giang Miểu, ta có cái gì mà hâm mộ? Nói đến ngươi loại này thể chất mới thích hợp làm minh tinh. Nhất định sẽ có càng nhiều người thích ngươi. Lục Quy Lan, ta đầy cái này xã khủng nhất định sẽ điên. Giang Miểu, gương mặt tươi cười. Hai người ngươi tới ta đi không ngừng dùng tờ giấy nhỏ giao lưu. Ngồi ở trên bục giảng Hứa Mặt xem đến đôi mắt đều đỏ. Có mấy người chính mình không chăm lo học tập cũng thôi đi. Còn mang theo bạn ngồi cùng bàn lo ra. Ngày mai liền phải lần đầu tiên nguyệt khảo. Ngồi cùng bàn thi không tốt người phụ trách sao? Tuy rằng không chỉ tên không nói họ. Nhưng trong phòng học người trên cơ bản đều biết Hứa Mặt đang nói ai. Bọn họ vốn dĩ liền chán ghét Giang Miểu. Này một tháng qua bởi vì Lục Quy Lan khác nhau đối đãi. Đối Giang Miểu động lại càng nhiều bất mãn. Nghe vậy lập tức đi theo cùng nhau thảo phạt nói. Đúng thế, chính mình thành tích tốt cũng không thể không để bụng thành tích người khác a. Lục Quy Lan nhìn nụ cười nhẹ nhàng vui sướng trên mặt Giang Miểu biến mất. Một lần nữa biến thành bộ dáng lạnh băng mang gai. Trong lòng căng thẳng, Giang Miểu đã là bạn tốt của mình. Thấy bạn bị khi dễ, không có lý nào nàng lại ngồi xem. Huống chi nguyên do ở trên người nàng. Giang Miểu có ảnh hưởng ta hay không? Trở thành tích nguyệt khảo ra tới các ngươi sẽ biết. Cách chương.